Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, chương 324, Thái Cổ Thần Thú Chi Uy. Thiên địa Hồng Mông mới bắt đầu, cũng xưng Hồng Hoang niên đại, vũ trụ vừa thoát ly hỗn độn như kê tử hình dáng. Sơn xuyên đại địa, cẩm tú càn khôn, nhật nguyệt tinh thần, bình nguyên hải dương, ban đầu hình thành, bên trong thiên địa, âm dương hỗn loạn, yêu thú hoành hành, quỷ bịu tàn phá bừa bãi, ở vào một mảnh đại trong hỗn loạn, mà thiên địa tạo hóa, vô cùng thần kỳ, lại từ trong đó dựng dục ra vô số đại năng chi buồn, thần linh chi vật đến, những này, cũng là trong truyền thuyết thần nhân cùng thần thú. Hồng Hoang niên đại lập tức kéo dài, có vạn vạn năm nhiều, mà hắn lại có thể căn cứ niên đại xa xưa, chia làm Thái Cổ, Thượng Cổ hai cái thời kỳ. Thái Cổ thời kỳ là thiên địa hỗn loạn, âm dương hỗn tạp, vũ trụ các loại trật tự đang dần dần hình thành thời kỳ. Tới Thượng Cổ thời kỳ, bởi vì một số đại năng cùng thần vật quét ngang chinh phạt, hứa rất cường hoành nhất thời yêu vật quỷ mị hoặc cúi đầu thụ chu hoặc bị lâu dài phong ấn. Vũ trụ trật tự mới lấy cuối cùng hình thành, cũng càng ngày càng ổn định lại. Thần thú thiên linh hổ, mặt trời, tư sắc kim long, kỳ lân, tịnh xưng thái cổ tứ đại thần thú, thực lực mạnh mẽ, thể lớn như núi, thần quang vờn quanh, cho dù là thái cổ chư thần, cũng không thể cam đoan chính mình liền có thể thoải mái mà chiến thắng một đầu trong đó một đầu. Thần thú chi uy, di thiên cực địa, áp vập ở trong gầm trời, vạn giới khuất phục, sau cùng, vẫn là thần nhân cùng thần thú ngưng chiến giảng hòa, liên thủ lại, chinh phạt tiêu diệt những yêu thú khác quỷ mị, đem chọn cái thời không vũ trụ trật tự, hoàn toàn định hình. Thần thú công lớn lao chỗ này, bất quá, đến thượng cổ thời kỳ, thiên địa vũ trụ hướng tới ổn định, tiên, người lưỡng giới sơ bộ thành lập thời điểm, những này thái cổ uy danh hiển hách, quét ngang chư thiên thần thú thần nhân nhóm, bỗng nhiên đều đồng loạt mất tích, chư thiên vạn giới, mang mang vũ trụ lúc giữa không trung, dù cho có lại đại thần thông pháp lực, cũng khó đang tìm kiếm bọn họ hành tung. Bên trong thiên địa, rằng giặc mênh mang, chỉ lưu bọn hắn lại sáng lập vũ trụ cùng triền miên cổ vĩnh hằng truyền thuyết. Thần chi văn chương, nhưng mà, hôm nay, tại cái này Nam Cương đất cằn sỏi đá, tại cái này một cái không đáng chú ý phổ thông trong sơn động, U Cơ chợt phát hiện chính mình cùng Bích Giao hai người xác thực gặp được trong truyền thuyết thần thú thiên linh hổ. Không sai, cũng là thần thú thiên linh hổ. U Cơ thậm chí có thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì yêu thú cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chúng nó xuất sinh về sau, hình dáng phổ phổ thông thông, căn không có chút nào vầng sáng hiển hiện, cũng là một vô cùng đơn giản lợi hại một chút động vật a. Mà trong truyền thuyết thần thú liền khác biệt. Theo từ Hồ Kỳ Sơn Quỷ Vương Tông đọc điển tịch ghi chép, thần thú một khi ra sinh ra tới, lớn nhất rõ rệt đặc điểm, cũng là trên thân sẽ có một tầng như có như không ánh sáng hộ cháo. Vô luận là tứ đại thần thú một loại nào, thiên linh hổ, kỳ lân, mặt trời, tử sắc kim long, đều là cái này đặc thù. Đồng thời, ánh sáng lưu chuyển cực kỳ mãnh liệt. Nhất là thiên linh hổ, trên trán chữ vương văn hình, hội không ngừng sáng tối lấp lóe, kim quang diệu mục đích. Nghĩ tới đây, U Cơ nhịn không được hiếu kỳ, lại một bên lôi kéo Bích Giao, một bên cẩn thận hướng lấy những vật nhỏ này trên đầu chữ vương văn hình dáng nhìn lại. Lần này, không cần thậm chí, từ vừa mới nhìn đến ánh sáng hộ cháo cùng giờ khắc này ở những vật nhỏ này trên đầu sáng tối lấp lóe không ngừng, quang mang chói mắt diệu sáng chữ vương văn hình, liền hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát. Những vật nhỏ này, cũng là trong truyền thuyết, truyền lại từ thái cổ tứ đại thần thú một trong thần thánh thiên linh hồ. Thiên chân vạn xác, Giao Nhi, chúng ta lại lui ra phía sau một điểm, đem tự thân pháp lực, toàn bộ vận chuyển đến cực hạn. Phải cẩn thận, những vật nhỏ này, cũng là trong truyền thuyết thái cổ thần thú, thần thánh thiên linh hồ. Đây chính là hàng thật giá thật, không thể giả được, chân thực xác thực xác thực thần thú. So với cha ngươi quỷ vương muốn bắt hoặc đã bắt qua tứ đại thần thú, hoàng điểu, quỷ nghiêu, thao thiết, trúc long, đến, mới thật sự là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, cha ngươi trong miệng tứ đại thần thú, cũng chỉ là phổ phổ thông thông yêu thú cấp bậc cường giả. Nhiều nhất chỉ tính là một loại một trận cường đại yêu thú mà thôi. Cái này trước mắt ba cái tiểu đồ vật, thế nhưng là trong truyền thuyết thái cổ thần thú a, cùng siêu việt tiên nhân thần linh tịnh xưng thiên địa chi thần a. Lời còn chưa dứt, U Cơ liền đã tế từ bản thân tiên kiếm thu thủy. Mà Bích Giao cũng rất ngoan ngoãn nghe lời đem chính mình thương tâm hoa cách không thu thu hồi lại. Đồng thời, hai nữ đều muốn toàn thân mình pháp lực đề bạt đến cực hạn. Bích Giao bị lục sắc ánh sáng yếu ớt mang chỗ vờn quanh. Mà U Cơ thì bị tự thân tu vi sinh ra bạch sắc quang mang chỗ vờn quanh. Ánh sáng lưu chuyển ở giữa. Hai nữ một cái như hoa sen mới nở. Hiện ra lục ý, tú lệ thanh thuần. Một cái như lê hoa nở rộ, lộ ra trắng muốt. Thanh nhã thoát tục, đều là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp cùng cực, nhưng tranh nghiên khoe sắc, tư thái khác nhau, mỹ cảm có khác, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau phụ trợ. U Di, chúng nó nhỏ như vậy, có lợi hại như vậy sao? Còn cái gì thần thú? Thật chẳng lẽ so phụ thân nói tứ đại thần thú lợi hại? Ta cũng không tin. Thử trước một chút nhìn lại nói. Nghe được U Di tán dương những vật nhỏ này, vẫn một mặt chấn kinh nghiêm túc bộ dáng. Tuy nhiên một mực rất là nghe U Cơ lời nói, nhưng giờ khắc này Bích Giao lòng hiếu kỳ bỗng nhiên dâng lên, liền không đợi U Cơ trả lời, liền đem phải tay khẽ vẫy, một cái thương tâm hoa hiện ra thăm thẳm lục quang, mang theo xé rách khí lưu chi uy, hướng về vừa rồi cái kia đột nhiên nhào tới kém chút đưa nàng đả thương kích cỡ lớn hơn thần thánh. Thiên linh hổ tiến lên. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì chân thần thú giả thần thú đâu. Vừa rồi lại dám đánh lén cô nương. Nếu không phải cô nương cơ linh cùng U Di hỗ trợ, chỉ sợ ta sớm đã bị ngươi cái kia móng vuốt chảo thương. Lần này, trước đòi lại điểm nợ nần lại nói. Bích Giao xuất thủ về sau, trừng mắt này ba cái tiểu thần thánh thiên linh hổ một cái. Không phục nghĩ đến, có U Di cái bùa hộ mệnh này ở bên người, định thần lại Bích Giao có thể mới không quan tâm cái gì thần thú không thần thú. Trước ra một thanh trong lòng oán khí lại nói, mà lại nghe U Di khẩu khí, tựa hồ đối với thần thánh thiên linh hổ có nhiều hiểu biết. Ỷ vào những này, Bích Giao thì càng không quan tâm, càng thêm không chút kiêng kỵ, càng muốn xuất thủ trừng trị những này thần thánh thiên linh hổ. Siêu siêu, thương tâm hoa mang theo đâm rách khí lưu tiếng thét, phóng tới cái kia vừa rồi đánh lén Bích Giao tiểu thần thánh thiên linh hổ trên đầu. Nhưng mà, không đợi U Cơ tới kịp nhượng Bích Giao đình chỉ lời nói ra miệng, khiến cho hai người bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Thình lình xuất hiện ở trước mắt, ngay tại hiện ra thăm thảm lục quang mang theo Bích Giao lửa giận cùng một tia sát ý thương tâm hoa. Tập kích hướng cái kia tiểu thần thánh thiên linh hổ cái chán lúc. Bỗng nhiên, ngọn núi nhỏ này động bên trong, lập tức thông suốt sáng lên, mà cái này ánh sáng chi ngọn nguồn, cũng là cái kia bị tập kích thần thánh thiên linh hổ. Nhất là nó trên trán này một hiển hách sinh uy vương chữ văn hình. Giờ phút này càng là ánh sáng lưu truyền, ánh sáng vạn trượng, tách ra chói lóa mắt quang huy, trong nháy mắt đem bích giao tế ra địa tập kích cái kia thương tâm hoa, trong nháy mắt im ắng ma diệt, không lưu một tia dấu vết, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Thấy bích giao cùng u cơ đều là kinh hãi vô cùng. Quá thần kỳ, quá kinh khủng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thái cổ thần thú chi uy? Cũng không trở thành dọa người như vậy đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.